Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2216, cấy ghép vi sinh vật trong phân. 3. Đúng vậy, ta nhớ hạng nặng uất ức chướng ngại là nghiêm trọng một loại tinh thần loại tật bệnh. Nghe nói nó là vì di truyền và hoàn cảnh nhân tố kết hợp, mà áp lực là chủ yếu hoàn cảnh nguy hiểm nhân tố. Lâm Cách cũng đúng này cầm thái độ hoài nghi. Hắn đối với Lancer Pen tiến sĩ quan điểm cùng với chữa trị căn bản không tin. Nguyên lý vẫn phải có. Trịnh Nhân mặc dù cũng không tin cấy ghép vi sinh vật trong phân có thể trị liệu trọng độ chứng uất ức. Có thể như cũ nói thật, càng ngày càng nhiều chứng cớ tỏ rõ. Vi sinh vật nhóm là một loại hoàn cảnh nhân tố. Có thể thông qua vi sinh vật nhóm đường ruột, óc trục tạo nên óc. Mà vi sinh vật nhóm xuống tóc sinh thay đổi chuột nhỏ bình thường sẽ lộ ra uất ức tương quan hành. Vi, nghe nói là và NLRP3 gen có quan hệ. Tô Vân bổ sung một câu. Cái gì N? Lâm Cách ngạc nhiên. X, Trịnh Nhân phát hiện muốn giải thích rõ biết. Thật là rất khó. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Đơn giản tới nói đi, chính là cầm gõ hết NLRP3, nào đó và chứng uất ức tương quan gen gõ rơi chuột bạch nhỏ đi vệ sinh làm thành viên con nhộng. Cho người bệnh uống đi xuống, Lâm Cách và Khổng chủ nhiệm đều ngơ ngẩn, mặc dù thân đánh trăm trận, nhưng là bây giờ nghĩ đến cái gì hoàng long canh, con chuột đi vệ sinh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất chán ghét. Hiện nay còn muốn uống chuột bạch nhỏ đi vệ sinh. Cái này thật có thể trị bệnh sao? Lâm trưởng phòng, người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân trong lòng mừng rỡ. Làm bộ như rất nghiêm túc nhìn Lâm Cách. Ăn con chuột cứt sao? Từ xưa tới nay thì có. Ta đây là biết có một loại đứa nhỏ ăn quả vặt kêu con chuột cứt. Kim Lăng vậy mặt bằng hữu đến bây giờ gặp qua năm tiết còn khắp thế giới tìm. Đáng tiếc, bán càng ngày càng ít. Ngươi nói cái đó là trần bì. Nói mai, đường cát trắng, núi cha làm được nhỏ quà vặt. Tô Vân cười hắc hắc nói. Câu nói đầu tiên bại lộ tuổi tác. Cái này cũng niên đại gì? Ai còn ăn con chuột cứt? Nhớ lại, thuốc đông y bên trong có con chuột cứt. Ngươi biết không? Tô Vân đùa dai giống vậy lại đem đề tài xé trở về. Năm linh chi sao? Phục răng ngô chuột đi vệ sinh. Trịnh Nhân nói, chủ liệu tâm phúc hơi lạnh. Đứa nhỏ năm cam, ích dịch, trị ruột gió, thông lợi khí mạch, cô gái tháng đóng. Người như thế nói liền không chuyên nghiệp. Biết ý nghĩa là được. Nói chuyên nghiệp như vậy làm gì? Trịnh Nhân nói. Dùng cấy ghép vi sinh vật trong phân phương thức chữa trị trọng độ chứng uất ức. Vẫn còn động vật thí nghiệm giai đoạn. Hơn nữa ta đối với loại động vật này thí nghiệm cũng không coi trọng. Liền bởi vì không cách nào phán định chuột bạch nhỏ có phải là thật hay không uất ức. Thật ra thì thông qua hoạt động, trao đổi, chơi đùa vẫn có thể phán đoán. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không muốn nói. Cười một tiếng liền đã qua, nói tiếp chữa trị chứng uất ức chuyện, nếu là chữa trị khó khăn thoi khuẩn bị nhiễm, dùng cấy ghép vi sinh vật trong phân phương thức còn có thể thử một lần. Nhưng nguy hiểm cực lớn, Trịnh Nhân nói, nhưng mà, đừng nói chuyện vớ vẩn, người ta tìm là nước Mỹ chuyên gia tới trị, người tin không tin người cứ như vậy lớn liệt đi hủy bỏ. Mao trưởng phòng nhà người trực tiếp cầm ngươi cho đuổi ra ngoài. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Chưa đến nỗi đi, có cái gì chưa đến nỗi. Ta nghe nói bây giờ Mao trưởng phòng thuộc về phát bệnh giai đoạn. Bỏ mặc thấy được ai cũng nắm tay nói đúng không dạy. Trí nhớ còn đặc biệt tốt, một chút xíu chi tiết nhỏ đều nói nửa ngày. Tô Vân nói, à... Nhận là mình đời người vô giá trị giá, cực độ cảm giác tội ác, hối tiếc cảm, vô trợ cảm giác tuyệt vọng và tự giận mình. Những thứ này điểm, ngược lại là thật phù hợp nặng tính uất ức chướng ngại. Trịnh Nhân nói, nếu là như vậy, vậy không biện pháp gì tốt. Lâm Cách nghe Trịnh Nhân như thế nói, cúi đầu thở dài, thiết, ngươi nói đúng, DSMIVTA chẩn đoán tiêu chuẩn, vẫn là ICD-10 chẩn đoán tiêu chuẩn, đều không phải là. Trịnh Nhân ngày hôm nay một chút muốn cùng Tô Vân cãi vả ý tưởng cũng không có, hắn nói thẳng đến, ta còn là đồng ý chủ nhiệm Mai giải thích, bình thường dược vật chữa trị, cấy ghép vi sinh vật trong phân, bất kể là kinh đường ruột vẫn là kinh miệng uống viên con nhộng, cũng có thể khơi gợi càng nhiều, vấn đề càng lớn hơn. Được, ông chủ Trịnh ngài quan điểm ta sẽ phản ảnh cho trong viện. Lâm Cách cuối cùng thận trọng nói đến, đối với cấy ghép vi sinh vật trong phân, gần đây có rất nhiều mới nghiên cứu phát hiện, nói thí dụ như năm 2019 tháng 8 tế bào tạp chí một mục nghiên cứu bên trong nước Mỹ Anderson Bệnh Ung Thư Trung Tâm Eric Riquelme và Florencia McAllister nghiên cứu phát hiện số ít lâu dài sinh tồn ung thư tuyến tụy người bệnh. Khối u ở giữa vi sinh vật rõ ràng càng đa dạng. Cấy ghép vi sinh vật trong phân có thể trị liệu bệnh ung thư. Lâm Cách kinh ngạc, chỉ là một phát hiện, có được hay không còn muốn thời gian dài nghiên cứu. Trịnh Nhân nói, cũng có thể là một cái sai lầm phương hướng. Cấy ghép vi sinh vật trong phân là đồ tốt. Có thể ta không hề cho rằng giai đoạn thí nghiệm thủ đoạn phải dùng ở trên giường bệnh. Được. Lâm Cách gật đầu một cái, sau đó đứng lên, nói, ông chủ Trịnh, vậy ta và trong viện báo cáo một chút. Lâm trưởng phòng, nói là Mao trưởng phòng và chồng nàng sám hối sau đó. Chồng nàng tức giận một tiếng, sau đó đập cửa liền đi. Có chuyện này sao? Tô Vân tiếp tục nhiều chuyện trước. Lâm Cách cười khổ, hỏi như vậy nhiều làm gì? Và chẩn đoán. Chữa trị cũng không quan hệ. Trịnh Nhân nói, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Lâm Cách áy náy cười một tiếng, xoay người rời đi. Trịnh Nhân sau đó và Khổng chủ nhiệm nói hai câu, vậy rời đi phòng làm việc. Lão bản, người thật cho rằng cấy ghép vi sinh vật trong phân không đáng tin cậy? Tô Vân hỏi, không phải là không đáng tin, mà là phải đi qua thời gian rất lâu nghiên cứu. Chữa trị khó khăn thoi khuẩn đã dùng ở trên giường bệnh. Có thể tỷ lệ tử vong rất cao. Không cần nói, tỷ lệ tử vong sấp xỉ 100. Tô Vân trực tiếp oán hận trở về. Ai biết được, nội khoa biện pháp trị liệu. Và chúng ta không quan hệ. Trịnh Nhân cũng không muốn đi suy nghĩ những thứ này. Làm xong một người bác sĩ ngoại khoa là đủ rồi. Lão bản, tham gia môn học. Lệ thuộc tại hình ảnh chuyên nghiệp, là lâm sàng phụ trợ môn học. Tô Vân miệng hơn thiếu, khúc rõ ràng ý nghĩa, trực tiếp oán hận đến Trịnh Nhân xương sườn mềm lên. Trịnh Nhân lười được phản ứng hàng này, trở lại phòng làm việc tiếp tục đọc sách. Lúc này hắn tìm là có liên quan tại cấy ghép vi sinh vật trong phân tư liệu. Cấy ghép vi sinh vật trong phân muốn tại gần giường trở thành thông thường phương pháp chữa trị. Không cái 20-30 năm là không làm được. Trịnh Nhân cũng chính là xem cái tươi. Cũng không muốn đi từ đầu tới cuối nghiên cứu. Thậm chí chân thực chi nhãn cái này hạng kỹ năng đã nguội xuống. Trịnh Nhân cũng không muốn dùng. Ai biết một mục nghiên cứu sau lưng tùy thuộc phạm vi bao lớn. Tùy tiện dùng, rất có thể trực tiếp cầm tinh lực của mình rút sạch. Đã hôn mê, Trịnh Nhân ăn một lần thua thiệt. Liền học một lần ngoan, chân thực chi nhãn cũng không thể tùy tiện dùng. Dạ dày để, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu liếc mắt nhìn thì nhìn. Dẫu sao đơn giản sao, còn như cấy ghép vi sinh vật trong phân, là một chồng mới phát phương pháp chữa trị. Nó tùy thuộc loại môn quá rộng rãi, chữa trị khuẩn nhóm mất thăng bằng, chữa trị chứng uất ức, chữa trị bệnh ung thư. Chữa trị bệnh tiểu đường, tựa hồ cũng có thể tìm được thân ảnh của nó. Tư liệu rất nhiều,